lợi hại nha. Cuồng đao sát lang vương ở Ba Ngạn, thật sự là nổi bật lắm đó. Bích Hà Nguyên Quân không biết là khen hay châm chọc. Lang vương liệp sát rất nhiều cao thủ, thu hoạch nhiều lắm đúng không? Cô phóng lục quang, quấn lấy mạnh kỳ, bay về hướng Bích Du Cung. Lang vương là kẻ không mang theo tục vật, chỉ có một thanh kiếm thôi. Mạnh kỳ cười ha ha. Chỉ có một thanh kiếm, cũng phải ha. Bích Hà Nguyên Quân hâm mộ, ngươi tới đây làm gì? Lĩnh nhiệm vụ năm nay hả? Mạnh kỳ một năm đầu đã hoàn thành hai nhiệm vụ, theo lý năm thứ hai không bắt buộc phải làm nhiệm vụ nữa, mà năm thứ hai cũng mới trôi qua có hơn nửa năm thôi. Ta từ Như Lai thần trưởng ngộ ra ba môn công pháp, dựa theo ước định đến đổi cho các ngươi. Mạnh kỳ thành thật. Bích Hà Nguyên Quân hắc một tiếng, lĩnh ngộ nhanh thế, ba môn công pháp ngoại cảnh. Cô rất đau lòng, nếu lúc đó người lấy được thần trưởng là mình. Mạnh kỳ mỉm cười, Nguyên Quân, nếu ta từ tổ chức đổi bát cửu huyền công ngoại cảnh thiên, có được chút ưu đãi nào không? Danh hiệu và công pháp không thể ngoại truyền, nên Mạnh kỳ không muốn tìm Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, mà định tới mua thẳng ở tiên tích. Bình thường 9.000, nhưng ngươi từ Như Lai thần trưởng lĩnh ngộ ra ba môn công pháp ngoại cảnh, rất có hiệu dụng cho Linh Bảo Thiên Tôn, chắc ông ấy sẽ tự bỏ ra giúp ngươi một chút, chắc chừng 8.000 là lấy được. Nói đến chuyện thiện công tài vật, Bích Hà Nguyên Quân lúc nào cũng rõ ràng. Mạnh kỳ thở phào yên lòng, vậy thì tốt. 10.000 thiện công mình chưa có đủ, 8.000 thì miễn cưỡng cũng kiếm được. Bích Hà Nguyên Quân nhìn hắn, vừa lúc Linh Bảo Thiên Tôn đang ở Bích Du Cung, ta dẫn ngươi đi gặp ông ấy. Q3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn, Mạnh Kỳ sừng sốt, bỗng thấy hơi thấp thỏm. Hắn thấp thỏm không phải muốn nhìn thấy thủ lĩnh tiên tích, một cao nhân có cỡ, mà hắn đang đeo mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đạo môn là có địa vị tôn quý hơn đối phương, cộng với khả năng có thể tồn tại chuyện phong thần, có thể nào sẽ bị đánh không? Nếu nhìn thấy một tên nhóc còn chưa tới cả ngoại cảnh mà dám đeo mặt nạ làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão kia có khó chịu hay không? Bích Hà Nguyên Quân nhanh chóng dẫn hắn tới Bích Du Cung, đi tới chính điện. Đẩy cánh cửa điện khép hờ, Mạnh Kỳ nhìn thấy một đạo nhân. Đeo mặt nạ Linh Bảo Thiên Tôn trang nghiêm, trẻ tuổi tóc đen, búi theo kiểu đạo môn, cắm một cây châm trúc, dáng người gầy gầy, mặc đạo bào màu xanh lam, theo gió bay bay. Mạnh Kỳ hoàn toàn không nhìn ra người này nông sâu ra sao, vừa giống một cái hồ nhỏ trong veo, lại giống biển sâu rộng lớn. Xin chào Thiên Tôn, Mạnh Kỳ hành lễ. Bên hông Linh Bảo Thiên Tôn dắt một thanh kiếm, nhìn rất bình thường, nhưng Mạnh Kỳ nhìn thấy được trên kiếm có khắc hai chữ triển cổ xưa, Thanh Bình. Bên trong hai chữ ấy ẩn hàm địa hòa, chất chứa phong thủy, chỉ nhìn chúng lại như nhìn thấy sự kinh tâm động phách khi thiên địa thành hình xa xưa. Không phải là Thanh Thanh Bình kia chứ? Mạnh Kỳ biến sắc, may có mặt nạ che khuất. Linh Bảo Thiên Tôn như nhìn thấy ánh mắt hắn, khẽ cười. Kiếm này là Vân Trung Tử phỏng chế, lão đạo đeo bên người để nhìn mà nhớ mà thôi. Vật thật vẫn ở tại chỗ cũ, lão đạo vẫn chưa lấy nó ra được. Không hổ là cuồng nhân luyện khí Vân Trung Tử. Mạnh Kỳ vừa sửng sốt, vừa thấy buồn cười. Giọng nói của Linh Bảo Thiên Tôn có vẻ đứng tuổi nhưng thanh nhã. Lão đạo nói là Vân Trung Tử thật kia, Vân Trung Tử đã tọa hóa ấy. Người thật. Mạnh Kỳ không che giấu được sự khiếp sợ trong mắt. Linh Bảo Thiên Tôn chuyển đề tài, tiên tích không đủ người, ai cũng có chuyện riêng, không thể bảo vệ ngươi lâu dài, ngươi có thể bình an trở về, lại ngộ ra công pháp. Lão đạo rất là vui vẻ. Thành viên chính thức của tiên tích chỉ có 20-30 người, đa phần đều có danh phận bên ngoài hiển hách, còn phải lo vấn đề luân hồi. Thi thoảng bảo vệ Mạnh Kỳ thì không khó, nhưng nếu bảo làm lâu dài thì quả thực là bất lực. Đây cũng là một trong những điểm yếu của tổ chức tinh anh kiểu này. Còn thành viên dự bị á, nghĩ kỹ đi, thực ra là ai bảo vệ ai? Con đường của mình tự mình đi, nếu cứ ỷ lại vào tiên tích bảo vệ, làm sao trưởng thành? Mạnh Kỳ với chuyện này rất thoáng. Cao Lãm làm việc bừa bãi, nhưng giỏi đột phát tập kích bất ngờ. Lão đạo nhất thời không để ý,